Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 24, lại làm xong một vị hậu vệ trung tâm. Bỉ, Bruxelles, bầu trời hắc chìm, phảng phất phủ thêm một lớp vải đen. Hạt đậu giọt mưa ào ào hạ lạc, va chạm đá xanh đường dập tắt lửa mặt đất, bọt nước văng khắp nơi. Tí tách, vừa tới Bruxelles liền gặp phải trời mưa. Mà lại mưa vẫn còn lớn. Toàn bộ thế giới phảng phất bị cọ rửa một bên. Lộ ra phá lệ tươi mát. Không trung lấy tỏ khắp lấy xuyên tim. Tâm bay lên thừa số. Để cho người ta không khỏi thần thanh khí sảng. Tốt a, Doa thích ngày mưa. Tại thời khắc này thích ngày mưa. Hắn ngồi tại trong quán cà phê một góc. Thông qua trong suốt pha lê. Nhìn ra ngoài. Nhìn thấy không phải giọt mưa. Mà là chậm rãi văn nghệ thanh niên u buồn. Tốt a, Doa là đang trang bức. Bất quá, hắn là nhàm chán. Ở chỗ này chờ đợi người về. Kỳ thật cũng không phải người về. Mà là một cái hắn cố ý định ngày hẹn người hữu duyên. T. Kỳ thật cũng không phải người hữu duyên. Mà là Doa xem trọng người. Một cầu thủ, một bỉ cầu thủ. Rời đi nước Đức thời điểm. Doa liền đã liên hệ tốt. Hôm nay ngay ở chỗ này gặp mặt, Doa xem trọng tên này cầu thủ là bỉ cầu thủ, hiện tại hiệu lực tại bỉ trung tâm huấn luyện cầu thủ Anderlecht. Hiện tại là đưa tới rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ chú ý. Đây là một vị thực lực cùng tiềm lực đều xem trọng cầu thủ. Doa hôm nay ở chỗ này định ngày hẹn vị này cầu thủ trẻ cũng không phải là bí mật tiếp xúc. Bởi vì Doa đã cùng Anderlecht câu lạc bộ liên lạc qua. Anderlecht huấn luyện viên trưởng Westcott Sói đã đồng ý Doa tự mình tiếp xúc tên này cầu thủ. Doa vì định ngày hẹn vị này cầu thủ, hướng Anderlecht báo giá 500 vạn euro. Sau đó, Doa liền từ Westcott Sói nơi này đạt được vị này cầu thủ người đại diện điện thoại. Vị này người đại diện đã từng là bỉ tuyển thủ quốc gia. Hơn nữa còn là danh túc, hiện tại trở thành người đại diện ngành nghề. Hắn dưới cờ thế nhưng là có rất nhiều bỉ tuyển thủ quốc gia. Doa không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ. Cách thời gian hẹn nhau còn có thời gian nửa tiếng. Doa lại quay đầu, nhìn về phía bên ngoài. Mưa bên ngoài còn tại hạ. Julia Oliveira lập tức nói. Lão bản, nơi này có trà, người uống điểm đi. Thời tiết hơi có chút lạnh. Có lẽ là bởi vì trời mưa. Hôm nay hơi có chút lạnh, Doa trước người vẫn như cũ như lúc ban đầu trưng bày một ly cà phê. Đương nhiên cái này cà phê không phải đến uống, Doa chính là cái này dở hơi. Không đổi được, Doa đem trong tay thìa tĩnh tĩnh buông xuống. Sau đó hai tay nhận lấy Julia Oliveira đưa tới trà đậm. Doa hơi ngửa đầu liền uống một ngụm, trong nháy mắt toàn bộ thân thể đều nóng lên, đuổi đi hàn ý, mà vừa lúc này. Quán cà phê lớn cửa bị đẩy ra. Lập tức hai cái thân cao rất tốt nam tử đi đến. Bên trong một cái là giữ lại tóc ngắn lệch phân nam tử trung niên. Một thân Âu phục đen. Trang phục rất văn tĩnh sơ vần. Nhưng là thân hình của hắn cùng khuôn mặt quả thật có chút thô cuồng. Một điểm sơ vần cũng nhìn không ra. Mà một cái khác nam tử thì là trẻ trung hơn rất nhiều. Khắp khuôn mặt là non nớt. Mà lại hắn muốn so bên cạnh hắn nam tử cao một chút. Là cái đầu chọc, tuổi trẻ đầu chọc, nhìn xem hai người này tiến đến. Doa liền biết mình các loại người đến. Doa lập tức đứng dậy. Doa cũng là rất bình thường cao. Hắn vừa đứng lên đến. Đó chính là hạc giữa bầy gà. Một chút liền bị phát hiện. Đi tới hai nam tử thấy được Doa. Hướng về Doa khẽ gật đầu. Sau đó nhanh chóng đi tới. Đi vào Doa bên người. Nam tử trung niên đi đầu mà đến. Đi thẳng tới Doa bên người. Hướng về Doa vươn tay phải của mình. Nam tử trung niên nói ra. Doa tiên sinh. Người tốt. Thật cao hứng có thể tại bỉ trông thấy ngươi. Doa là vươn tay phải của mình. Cầm nam tử trung niên tay phải. Nói thẳng. Jacob tiên sinh ngươi tốt. Ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Đúng vậy. Trước mắt vị trung niên nam tử này chính là Jacob, bỉ trước tuyển thủ quốc gia Jacob Lichtenstein. Sau đó Lichtenstein sau lưng tuổi trẻ nam tử đầu chọc cũng là hướng về Doa đưa tay phải ra. Ân cần thăm hỏi nói. Doa tiên sinh ngươi tốt. Doa mỉm cười nhìn trước mắt nam tử đầu chọc. Vươn tay phải của mình. Nói ra. Ngươi tốt. Company tiên sinh. Có thể ở chỗ này nhìn thấy. Thật cao hứng. Đúng vậy. Doa định ngày hẹn người chính là bỉ tuyển thủ quốc gia Company. Vincent Company. Company năm nay vừa mới tuổi tròn 20 tuổi. Nhưng là hắn đã là bỉ trung tâm huấn luyện cầu thủ Anderlecht trong chủ lực hậu vệ. Tại hắn 17 tuổi thời điểm, hắn liền đại biểu Anderlecht đội chinh chiến UEFA Champions League. 18 tuổi chính là bỉ đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ. Mà lại tại năm 2004 thời điểm, hắn liền đã thu được bỉ cầu thủ xuất sắc nhất. Ở đâu cái thời điểm, hắn liền dẫn tới vô số châu Âu giới bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý. Vị này tuổi trẻ hậu vệ trung tâm thân cao đạt đến 190cm, thể trọng đạt đến 82kg, nhưng là hắn tốc độ di chuyển cũng không chậm, hơn nữa còn có thể đá phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Vô cùng toàn diện, Doa chính là coi trọng gia hỏa này. Doa còn biết Company chính là tại cái này mùa hè rời đi Anderlecht đội gia nhập Liên minh Hamburg. Đội, hiện tại Doa là muốn cướp tại Hamburg trước đó. Đem Company cầm xuống, mà nhìn ra được, Company đối với Leeds United đội là càng hứng thú. Dù sao Leeds United đội là trước mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA Cup quán quân. Chủ yếu hơn chính là Leeds United đội hình bên trong đều là một chút tuổi trẻ cầu thủ. Là chứ danh thanh niên quân cận vệ quân đoàn. Hắn đi Leeds United về sau, sẽ không vì ra sân cơ hội mà nhức đầu. Leeds United đội không giống những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Những kia tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ cho dù là có thực lực, cũng phải tại ghế dự bị bên trên chờ cơ hội. Rất nhiều thiên tài cầu thủ đều là tại trên ghế đầu bị mài đi linh tính. Đã mất đi ngày xưa quang mang. Hiện tại Company muốn là tranh tài cơ hội. Muốn là cao cấp tranh tài cơ hội. Hiện tại, Company lưu tại Bỉ đã không có khả năng có đề cao. Đây mới là hắn chuyển sẽ rời đi nguyên nhân. Hắn muốn tới kiến thức rộng lớn hơn sân khấu. Đi tiếp xúc lợi hại hơn bóng đá. Đến đề thăng tầm mắt của mình cùng thực lực. Company tự nhiên biết hiện tại là có rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ coi trọng hắn. Nhưng là chính hắn vô cùng rõ ràng. Đi những này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ hắn sẽ chỉ là một ít người lốp xe dự phòng. Hắn tại trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ chỉ có chờ đợi tương lai. Mà không phải hiện tại. Company rất bình thường thông minh. Hắn biết hắn hiện tại cần cao cấp tranh tài đến rèn luyện chính mình. Cho nên, đầu tiên lựa chọn không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ, mà là có thể bị đá bên trên tranh tài câu lạc bộ. Cho nên, Company hiện tại mục tiêu là châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn 2-3 tuyến đội bóng. Mà Leeds United đội tuyệt đối là châu Âu hàng 2 đội bóng bên trong thực lực đỉnh tiêm. Mà lại bọn hắn lực ảnh hưởng cũng là vô cùng to lớn. Chủ yếu hơn chính là chi này đội bóng tuổi trẻ. Hắn có là tranh tài cơ hội. Cho nên, đối với Company tới nói, Leeds United mới là lựa chọn tốt nhất. Tiếp vào Doa điện thoại thời điểm, Company nhưng là phi thường kích động. Cái này thật sự chính là bánh từ trên trời rớt xuống a. Company người đại diện Jacob Lichtenstein cũng phi thường tán đồng Company cách nhìn. Hắn là phi thường ủng hộ Company chuyển nhượng Leeds United đội. Cho nên bọn hắn mới sẽ như thế vội vàng muốn gặp Doa. Hôm nay, bọn hắn liền tầm tại nơi này. Company hai người là thay đổi gần nửa giờ. Đến nơi này, đủ thấy bọn họ cấp bách tâm tình. Bất quá, hai người lúc đến nơi này lại là thấy được Leeds United đội chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng Doa. Do vậy mà so với bọn hắn còn muốn trước lại tới đây. Trong lòng hai người đều là có chút kích động. Bọn hắn biết Doa cũng là phi thường bức thiết muốn gặp được bọn hắn. Cùng Doa chào hỏi về sau. Song phương là ngồi xuống. Song phương trực tiếp tiến vào chính đề. Đúng vậy, không có bất kỳ cái gì làm nóng người. Trực tiếp tiến vào chính đề. Jacob Lichtenstein dò hỏi, Doa tiên sinh, nếu như Vincent thật quay lại đến ngài câu lạc bộ, hắn định vị là cái gì? Doa cũng là không chút nào che lấp. Nói thẳng, nếu như Vincent gia nhập liên minh chúng ta Leeds United đội, chỉ cần hắn tình trạng không xảy ra vấn đề, hắn chính là chúng ta câu lạc bộ xuất gia đầu tiên hậu vệ trung tâm. Lời này, Doa cũng không phải là đang lừa dối company cùng Lichtenstein. Đây là lời nói thật. Vừa đến, Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ, sau trong phòng tiến định hải thần châm Pique thụ thương chưa lành, chỉ ít còn có hơn một tháng dáng vẻ mới có thể khôi phục huấn luyện. Về phần khôi phục về sau trạng thái như thế nào còn rất khó nói. Doa là muốn tìm một cái trong chủ lực hậu vệ đến tạm thời thay thế Pique. Thứ hai, mùa giải trước Leeds United đội ném cầu cũng là phi thường nhiều. Chủ yếu vẫn là bởi vì sau trong phòng tiến vấn đề. Pique thụ thương là một mặt. Một mặt khác là Vermaelen vấn đề. Vermaelen là một xuất sắc hậu vệ trung tâm, nhưng là hiện tại vẫn là lộ ra vô cùng tuổi trẻ non nớt cùng xúc động. Tại phòng thủ bên trong là trải qua thường xuất hiện một vài vấn đề. Mới mùa giải, Leeds United đội khẳng định sẽ tao ngộ đến càng nhiều câu lạc bộ chặn đánh. Bọn hắn khẳng định sẽ bị đối thủ điên cuồng nghiên cứu. Doa nhất định phải tăng lên Leeds United đội thực lực. Như vậy Vermaelen cái này liền là vô cùng trọng yếu một vòng. Cho nên, cho dù là Pique khỏi bệnh về sau tìm tới trạng thái, company cũng là có thể thay thế Vermaelen vị trí. Nhìn xem đối diện hai người thần sắc, Doa mỉm cười nói ra, mà lại hạ mùa giải chúng ta Leeds United đội tranh tài nhưng là vô cùng nhiều. Có thi đấu vòng tròn, League Cup, Cup FA cùng UEFA Champions League. Nhiều như vậy tranh tài, các ngươi còn sợ hãi Vincent không có tranh tài đá sao? Company hai người đều là nhẹ gật đầu. Nước Anh giới bóng đá chính là lấy tranh tài nhiều mà nghe tiếng. Nước Anh tranh tài nhiều đến ngay cả đông nghỉ kỳ đều không có. Là phi thường bận rộn một cái thi đấu vòng tròn. Nhưng là đây đối với cầu thủ trẻ tới nói là sự tình tốt. Dạng này bọn hắn liền có thể có được càng nhiều tranh tài cơ hội cùng rèn luyện. Company là nhẹ gật đầu. Bọn hắn là nhận đồng Doa thuyết pháp. Vấn đề này là company vấn đề quan tâm nhất. Kỳ thật cái này chán vấn đề giải quyết về sau, đằng sau cơ bản liền không có vấn đề gì lớn. Sau đó Doa là company người đại diện Jacob Lichtenstein bắt đầu thương lượng company hiệp ước. Doa là hy vọng company có thể ký kết 5 năm hiệp ước. Nhưng là company cùng hắn người đại diện không quá nguyện ý. Bởi vì 5 năm hiệp ước thật là quá dài. Chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn đối với Leeds United không phải đặc biệt có lòng tin. Hắn sợ 5 năm quá dài. Về sau hắn phải đi đá Championship thi đấu vòng tròn. Đây chính là bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận. Company cùng Jacob Lichtenstein có ý tứ là tốt nhất có thể ký 3 năm liền tốt. Vì cái này, company cùng Lichtenstein còn nguyện ý từ bỏ một bộ phận đích lương hàng năm. Nhìn ra được, bọn hắn là có rất bình thường mục đích rõ ràng. Hai người này trước khi tới khẳng định là trao đổi cực kỳ lâu. Doa cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó cảm thấy vẫn là có thể. Bất quá Doa vẫn là đưa ra một đầu. Đó chính là 3 năm hiệp ước kết thúc về sau, Leeds United đội là nhất định phải có ưu tiên tục tầm quyền. Đúng vậy, Doa mới không muốn dễ dàng như vậy để company rời đi. Hắn là phi thường xem trọng company tương lai. Company cùng Jacob Lichtenstein ngắn gọn thương lượng một chút, cảm thấy có thể thực hiện. Sau đó, Doa lại cùng company cùng Jacob Lichtenstein thương lượng một chút chi tiết. Sau đó song phương là cắm cọc tiêu hiệp nghị, company xem như bị Doa cầm xuống. Chỉ cần company có thể kiểm tra sức khỏe hợp cách, như vậy company chính là Leeds United đội một thành viên. Đương nhiên, company kiểm tra sức khỏe hẳn là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Company hiện tại chính là thuộc về bọn hắn Leeds United đội. Có company về sau, Leeds United đội hậu phòng tuyến liền như bức A. Sau này sẽ là Pique thêm company tổ hợp. Làm xong company về sau,